AOV, Học viện Liên Quân. Chương 123, Thư ký NH2. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Annette như la lên. Bên dưới cô không kiềm được mà tuôn ra rất nhiều dâm thủy. Vô tình làm ướt hết cả quần nhỏ và bàn tay to lớn của Hayate. Thân nhiệt trong cô liền nóng lên một cách khó chịu. Em ra nhiều thật. Hayate thản nhiên liếm dâm thủy dính trên tay mình. Annette ngượng đến nỗi không biết nói gì. Hơi thở có phần dốc đi. Cô không ngờ, cơ thể mình vừa phản ứng một cách xấu hổ như vậy. Chỉ mới có màn dạo đầu thôi mà cô đã đạt tới đỉnh điểm và ra ngay trước mặt Hayate. Chưa kể, bây giờ cô hơi mệt. Mí mắt ngày càng nặng dần như có thể nhắm nghiền bất cứ lúc nào. Cả người nhờ đó dần dần thả lỏng. Không được ngủ. Hayate ẩn ý thì thầm vào tai Annette. Dạ, Annette mơ hồ chưa định hình được lời nói của Hayate thì. Anh mau chóng kéo quần nhỏ còn sót lại rồi dang rộng hai chân cô ra. Cự long lập tức đâm mạnh vào hoa huyệt không ngừng co giật vì tàn tích hồi nãy. Annette khẽ kêu, đau quá, cơn đau từ bên dưới truyền tới khiến cô phải thất thần một hồi. Hai hàn tay vội bịt chặt miệng để không la lên. Từng giọt chất lỏng âm ấm màu đỏ nhờ đó chảy ra và thấm đẫm một mảng của ga giường. Lấy tay ra, Hayate chau mày ra lệnh. Tốc độ của anh ngày càng nhanh hơn. Cự long thúc mạnh vào hoa huyệt tạo ra những âm thanh nhấm nháp không mấy trong sáng. Bụng Annette chợt co thắt dữ dội. Cả nơi tư mật cũng vậy. Cứ liên tục hút lấy vật thô kệch của Hayate. Dù không muốn, nhưng bàn tay lại nghe theo lệnh mà thả xuống. Vô tình để lộ đôi môi mím chặt đến bật máu. Nhằm kiềm chế cơn đau này. Hayate nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Annette. Sâu trong đáy mắt hiện rõ sự xót xa nhìn cô nàng. Đau không? Hayate kiệm lời hỏi sau khi liếm sạch vết máu trên môi. Annette không chút mảy may để ý đến lời nói Hayate. Nghe anh hỏi thăm vậy thôi. Chứ tốc độ của anh vẫn vậy. Không hề chậm lại dù chỉ một giây. Giống như sinh lực của anh ngày càng tăng lên. Giày nghiến cô như một loài thú hoang dại đang đói khát. Annette thật sự không thể kiềm nổi sau một hồi vận động. Hạ thân bên dưới dần rơi vào giới hạn. Thậm chí cả Hayate cũng thế. Vầng trán anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cự long ngày càng đẩy sâu hơn vào hoa huyệt. Khắp người Annette bị anh đê mê tàn sát bừa bãi. Chẳng mấy chốc, thứ tinh dịch đục ngầu xuất ra từ Hayate mau chóng lấp đầy hoa huyệt của Annette. Phần bụng cô nhờ đó căng trướng hẳn ra. Anh yêu em. Hayate nhẹ nhàng nói, bàn tay khẽ vuốt khuôn gò má bầu bĩnh này. Annette hoàn toàn động lòng trước lời nói từ Hayate. Khuôn mặt liền đỏ bừng hết cả lên. Cô lấy hết can đảm hôn lên đôi môi Hayate tương tự như anh đã làm với mình. Dù chỉ đơn giản là lướt nhẹ qua. Em cũng vậy. Annette gật gật, với hành động cực đáng yêu này. Vô tình khiến thú tính của Hayate trỗi dậy thêm lần nữa. Anh lập tức đè người Annette ra. Đôi môi mỏng nhếch lên thành một đường tuyệt hảo. Chưa xong đâu. Sáng hôm sau, tại một tầng cao nhất của tập đoàn to lớn nào đó. Violet, pha cho anh ly cà phê. Vào hài ung dung ngồi trên ghế lãnh đạo ra lệnh. Dạ. Violet vội vã chạy đi để làm cà phê cho Vào hài. Trên người diện bộ váy công sở trông rất đẹp mắt cùng với bảng tên đeo trên cổ có ghi dòng chữ. Thư ký, đủ để chứng minh chức vụ của Violet trong tập đoàn này là gì rồi. Mời chủ tịch dùng Violet mau chóng quay lại. Trên tay cầm ly cà phê nóng hổi rồi đặt trên bàn. Chủ tịch, Vào hai lặp lại, anh ra hiệu kêu Violet đứng cạnh mình. Violet chậm chậm bước tới bên Vào hai. Trong lòng chợt có dự cảm không lành. Vào hai lập tức kéo người Violet xuống rồi đặt cô nàng ngồi trên đùi. Bàn tay liền vòng qua eo, ép Violet phải nhìn thẳng vào mắt mình. Gọi anh là gì? Vào hai nghiêm túc hỏi lại. D, giả là chủ T, à không? Anh vào hai. Violet mau chóng sửa cách xưng hô. Cô nhớ rồi. Những lần trước cũng vì xưng hô sai nên bị Vào Hai phạt hoài. Nhưng mà, mấy hình phạt của anh toàn dừng ở màn dạo đầu không à, chưa bao giờ tiến sâu hơn như độc chiếm chẳng hạn, khá lạ đối với một người luôn chủ động như Vào Hai đúng không? Tốt, Vào Hai hài lòng nói, bàn tay khẽ nâng cầm Violet lên thì, reng reng, tiếng chuông từ điện thoại bàn trên bàn chợt reo inh ỏi. Quy, quầy tiếp tân gọi kìa anh Vào Hai. Violet mau chóng quay mặt sang hướng khác nói. Là cô cố tình tránh nụ hôn từ Vào Hai. Cả người định đứng dậy thì bị anh ôm lại và chặt hơn. Hửm, Vào Hai bất đắc dĩ bắt máy. Đôi mày trao lại trông khó chịu vô cùng. Chắc phải sa thải hết đám tiếp tân này quá. Toàn gọi vào những lúc không đâu à, thấy ghét. Thưa chủ tịch. Có nhà thiết kế Vera muốn gặp ngài ạ, đầu dây bên kia vội vã báo cáo. Cho cô ấy ngồi ở phòng chờ đi. Vào Hai nhanh gọn ra lệnh rồi cúp máy. Chưa để đầu dây bên kia ú ớ gì thêm. Sau một khoảng thời gian trôi qua, tại phòng chờ nào đó. Hai, có chuyện gì không Vera? Vào Hai ngồi trên ghế sofa thở dài hỏi. Đối diện anh là Vera mang một khuôn mặt. Khá là bực nhọc, chật, không biết cô nàng lại dỗi bạn trai chuyện gì đây. Dầm, Vera mạnh bạo đập tay xuống bàn để giải tỏa cơn giận. Nhưng, chẳng khấm khá lên là bao. Cậu biết gì không Vào Hai? Hôm nay là ngày tớ và Malok tròn 7 năm quen nhau. Vê, vậy mà, Vera uất ức nói, bàn tay vô thức bấu chặt lại. Thằng nhóc đó quên đúng không? Vào Hai hỏi dù thừa biết câu trả lời. Đúng rồi, đã thế còn thản nhiên đi tập luyện. Không quan tâm đến tớ nữa. Vera bực tức nói. Cô cảm nhận rõ cái cách Malok đối xử với cô ngày càng lạnh nhạt và thờ ơ hơn. Không còn nhiệt tình như lúc mới quen. Uổng công hồi đó cô cố cưa đổ được Malok. Cứ đà này thì cô sợ sẽ. Vậy cậu định làm gì? Vào Hai hỏi thử. Tớ không biết, nhưng, có lẽ sẽ chia tay. Vera mím môi nói, cô còn yêu Malok nhiều lắm. Tuy không muốn, nhưng càng kéo dài mối quan hệ này thì chỉ tăng thêm mâu thuẫn cho cả hai. Cậu chắc không, thằng nhóc đó đâu có cố tình quên đâu. Vào Hai thử trấn an Vera. Tớ, dối lắm, còn cậu thì sao? Vera nói với vẻ bất lực. Cô lập tức chuyển qua chủ đề của Vào Hai. Chứ suy nghĩ nhiều quá cũng chẳng tốt hơn là bao. Bình thường thôi. Vào Hai nói. Khuôn mặt chợt tươi rói hẳn ra. Chấm. Vậy à, công nhận lần này cậu nghiêm túc thiệt. Vera không bất ngờ gì mấy. Cô chỉ biết những cô gái trước kia quen Vào Hai. Cùng lắm là 3 ngày rồi bị đá không thương tiếc. Nhưng lần này, đúng là tình yêu đích thực có khác. Thế, hai người tiến triển tới đâu rồi? Hôm nay Âu bất đắc dĩ đi phố đi bộ Nguyễn Huệ với gia đình. Đông nghẹt người với mệt thấy mồ luôn. LT, LT, LT, đi tới đâu là tông người đến đó không à, LT. LT, LT, dù sao thì Âu chúc mọi người có một năm mới tràn đầy vui vẻ và ý nghĩa nha. Cách chương.